Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, ngoại chiến không yên tĩnh. Nội chiến đem bắt đầu, Điền Giã ở gia nhập vào thần công điện phía trước, đã là nổi tiếng lâu đời đại sở tông sư, Lôi Nặc ở Lạc Thành bên ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy Điền Giã thời điểm. Thân thể hắn cường độ thì đạt đến 199. Là đương thời Lôi Nặc biết tông sư chung, thực lực tương đối mạnh một cái. Bởi vì vô pháp đề thăng, Điền Giã mới nguyện ý nhảy vào hiến đến thần công cửa điện xuống. Nhân gia không lấy tiền, thậm chí đối với tài nguyên cung phụng yêu cầu đều phi thường thấp. Chính là xem trọng Lôi Nặc bí sư thần kỳ bí thuật. Muốn ở Lôi Nặc bên người tìm kiếm cơ duyên, Lôi Nặc tự nhiên cũng xứng đáng hắn, nên cho tài nguyên giống nhau không thiếu. Rốt cục đột phá bình cảnh, lướt qua cường độ thân thể 200 đại quan, theo sau mấy năm, vẫn luôn ở vững bước đề thăng. Tuy là tốc độ không nhanh, đi cũng rất ổn. Một năm rưỡi trước đây, tài thần cho hắn bình chắc đã đạt được hay là tông sư đỉnh phong. Cũng chính là cường độ thân thể 299. Đương nhiên, cái này cũng không phải chân chính tông sư đỉnh phong, mà là tài thần có thể chắc ra tông sư tối cao số liệu. Lôi Nặc án hắn tiến triển tính toán, Điền Giã thật là tương đối tiếp cận địa tiên nhất vị tông sư. Chỉ là cái này chủng tính ra, là làm không được chuẩn. Tu vi đề thăng, có đôi khi tiến triển cực nhanh, có đôi khi vài thập niên cũng sẽ không động, ở vô pháp số liệu hóa tình huống xuống, chỉ có thể bằng kinh nghiệm đoán, những thứ này thiên hắn cùng Lý Tư đều đang bế quan. Không có việc gì Lôi Nặc cũng sẽ không bắt chuyện bọn họ. Toàn lực hấp thu TH năng lượng, Điền Giã so với Lý Tư mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn phá phàm thành tiên, Lôi Nặc một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lôi Cửu lập tức lao ra khỏi phòng nhìn náo nhiệt. Hổ Nha do dự một cái, vẫn như cũ đứng ở Lôi Nặc thân về sau. Lôi Nặc ám tự than thở hơi thở. Hổ Nha thiên phú, ngoại trừ thở dài một tiếng, còn có thể thế nào? Lôi Nặc cho hắn tài nguyên, so với tất cả những người khác chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Chỉ so với chính mình dùng hết ít một chút. Nhưng hắn vẫn là cửu phẩm đỉnh phong, liên phá phong thành tông đều không thể đạt được. Lôi Nặc yêu mến Hổ Nha tính tình, mấy năm trước vẫn còn tương đối nhảy thoát, dù sao cũng là thiếu niên tâm tính. Mấy năm này đi theo Lôi Nặc bên người, càng phát lão thành, Lôi Cửu liền không nhịn được. Hổ Nha sẽ không, chỉ cần mình bất động, không được quản Hổ Nha có đa tâm động. Hắn đều sẽ không rời đi. Hổ Nha, ngươi đi xem náo nhiệt đi. Ta còn cần chắc hắc giáp. Lôi Nặc nói đạo. Hổ Nha lắc đầu. Không có gì đẹp mắt. Tiến giai địa tiên xem nhiều cũng không ý tứ. Đây coi là cái gì? Tìm lý do không ly khai chính mình. Vẫn là khoác lác. Tốt đi. Hổ Nha nói lời này thật là có sức mạnh. Vũ Khê, Tống Chiết, Lãnh Tuyền. Lôi Cửu bốn vị địa tiên lên cấp thời điểm, Hổ Nha đều ở đây. Thật đúng là giống hắn nói như vậy, nhiều Điền Giã một cái cũng không coi vào đâu. Chớ nhục chí, chúng ta nhất định được. Lôi Nặc cùng hắn cùng bệnh tương liên, nếu không phải gặp phải Lãnh Tuyền ở hỏa trì trung tiến giai. Lúc này Lôi Nặc cùng Hổ Nha giống nhau, cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Hạ đi đông đến. Nhật Nguyệt luân hồi, trong nháy mắt, hơn nửa năm trôi qua, thần công thành nghênh đón một năm mới. Mùa đông thần công thành hơi có vẻ mát mẻ, ngồi ở quả dừa cây xuống, Lôi Nặc nhắm nửa con mắt, nghe Mặc Hương đọc gần nhất điệp báo. Trong khoảng thời gian này, Huyền Người cùng đại sở liên quân toàn diện ngưng chiến, lúc không có ai vẫn còn ở kinh doanh. Bất kể là Ngũ Dương Phủ vẫn là Xuân Giang Phủ, trải qua mấy năm chiến tranh tiêu hao, giành được đồ đạc đã tiêu hao không sai biệt lắm, thứ khác cũng còn thôi. lương thực thành mấu chốt nhất vật tư. Không được quản huyền người có nhiều cường thế. Bọn họ có thể không có áo giáp vũ khí. Có thể người là không thể không ăn cơm. Xuân Giang phủ bên kia hoàn hảo chút. Chiếm lĩnh địa bàn hơi lớn. Đây cũng là đại sở liên quân không có tiếp tục tạo áp lực kết quả. Có thổ địa, tự nhiên có thể trồng lương thực. Như chỉ là Xuân Giang phủ huyền người. Bọn họ đã hoàn toàn có thể tự cấp tự đủ. Tuy là ăn khẳng định không được, chí ít sẽ không chết đói người. Có thể Ngũ Dương phủ bên kia liền có chút phiền phức. Không chỉ có chiếm lĩnh diện tích nhỏ, nhân khẩu số lượng cũng so với Xuân Giang phủ phải hơn rất nhiều. Bằng cái kia điểm không gian, liền tự thỏa mãn Ngũ Dương phủ huyền người không làm được. Càng không nói, ở bọn họ sau lưng, còn có gấp mấy chục lần La Môn quần đảo huyền người đại bản doanh. Nơi đó đối với lương thực nhu cầu lượng lớn hơn. Chiến tranh là tàn khốc, đặc biệt đối với dân chúng bình thường. Mấy năm trong chiến tranh, Lôi Nặc thấy trong chiến báo, đều là chém giết huyền người nhiều thiếu. Bên ta tổn thất nhiều thiếu, quân đoàn nào lại phái viện quân đến gì chỗ. Loại này quân báo, không được quản cái nào chủng thông báo chung, cũng không có bình dân tổn thất số lượng. Sự thực lên, tổn thất lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là quân đội, mà là những thứ kia tới không vội rút lui bình dân. Chiến tranh sơ kỳ, huyền người đăng nhập là ôm toàn diện chiếm lĩnh đại sở. Tiêu diệt sở nhân kế hoạch tiến hành, huyền quân không để bụng ngươi là sở quân vẫn là sở dân. Chỉ cần thấy được da thịt màu sắc khác nhau, chỉ có một chữ, giết. Không được đủ thời gian 6 năm, Lôi Nặc bên này công tác thống kê đã xuất hiện, từ tài thần tiến hành phạm vi tảo miều, đại sở liên quân tổn thất hơn 380 vạn, mà bình dân tử vong vượt lên trước 15 triệu, là quân đội gấp 4 nhiều, đây là chỉ là trực tiếp chết bởi chiến tranh bình dân. Bối cảnh ly hương, cách xa chiến trường, cũng không có nghĩa là nhất định có thể sống được. Ở huyền người xâm lấn phía trước, đại sở kinh tế tình thế cũng rất hỏng bét, lương thực vẫn luôn không đủ ăn. Bây giờ, mọi người tuy là ăn không đủ no, nhưng thật ra có rất ít người chết đói. Dù sao hơn 5 năm thời gian, toàn bộ đại sở nhân khẩu giảm xuống gần 1/5, mà đất đai tổn thất, tắc thì còn lâu mới có được như vậy lớn. Ngoại trừ Ngũ Dương phủ phụ cận mấy chỗ bình nguyên lương thực nơi sản xuất bị chiếm bên ngoài, phần lớn lương khu vẫn còn ở đại sở trong tay. Đồng thời, bởi vì huyền người xâm lấn, sở nhân nắm lấy cơ hội, đại sở chấp hành trạng thái chiến tranh. Tất cả địa khu, dù cho không phải chiến khu, đều nằm ở quân quản. Đối với bình thường vô pháp hạ thủ thế gia hào môn, hung hăng chỉnh trị một phen, đổi ở bình thường, thế gia môn phiệt nhất định sẽ khởi binh tạo phản. Nhưng hắn nhóm chứng kiến Ngũ Dương phủ thế gia, lấy công Dương gia cầm đầu những thứ kia thế gia thảm trạng, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức. Sở nhân thủ đoạn chính trị, Lôi Nặc xem như là thấy được. Một bên phái đại quân bao vây tiễu trừ Ngũ Dương phủ, đồng thời lại chừa lại mấy cái thông lộ, làm cho huyền người quân đội đi qua cướp đoạt sát nhân. Huyền người quân đội ly khai Ngũ Dương phủ xa nhất một chi, đạt được gần 4.000 dặm. Vì này sở nhân cần tăng gần 100 vạn quân đội, cam đoan những thứ này thâm nhập trong nước huyền quân, dựa theo tâm ý của hắn đi tới. Xua hổ nuốt sói, vẫn là nuôi tặc tự trọng. Lôi Nặc không phân biệt được đến, dù sao chiêu thức ấy điên rồi. Dù sao đại sở đã quá nát vụn, coi như tất cả đều đập bể, cũng so với làm cho thế gia khống chế đại sở mạnh hơn. Chẳng qua Lôi Nặc vô pháp tán thành cái này chủng hành vi. Sở nhân mượn đao giết người, đem rất nhiều không hợp tác thế gia môn phiệt giết chết. Lôi Nặc không có ý kiến, có thể trong quá trình này, tử vong nhiều nhất vẫn là bình dân. Đây là Lôi Nặc vô pháp công nhận, Ngũ Dương phủ phái ra đoàn đại biểu, đã thay phiên ba đợt người, cho tới bây giờ, vẫn còn ở Lạc Thành đàm phán, trước sau đã đàm luận hơn nửa năm, liền trụ cột nhất khung đều vô pháp đạt thành, có thể sở nhân chính là kéo, không nói chiến, cũng không nói hòa, mệnh lệnh lễ bộ từ từ nói chuyện, tốt đi, lễ bộ đàm phán là chỗ chức trách. Nhưng này dạng diệt quốc chi chiến, đàm phán hẳn là từ chính sự đường đứng ra. Quân bộ, lễ bộ, hộ bộ cộng đồng tham dự, chỉ phái một cái lễ bộ. Cái này qua loa lấy lệ cũng quá rõ ràng đi. Kỳ quái là, huyền người tựa hồ đã ở có lệ. Nhân viên là không ngừng thay phiên, có thể cùng nói điều kiện một bước cũng không nhường. Lôi Nặc liền kỳ quái. Lấy Ngũ Dương phủ tình huống trước mắt, bọn họ có tư cách gì kiên trì? Ngũ Dương phủ đàm phán không tiến triển chút nào, Xuân Giang phủ đàm phán tiến độ cũng rất chậm, hoặc giả nói là hoàn toàn dừng chát. Lôi Bảo rất sớm trước đây trở về Xuân Giang phủ, có người nói còn tự thân đi một chuyến đại lệ ba đảo. Theo những chiến báo này chung, liền Lôi Nặc cái này chính trị bên ngoài thủ đô lâm thời biết. Lúc này chiến cuộc đối với đại sở liên quân cực kỳ có lợi. Bất kể là Xuân Giang phủ vẫn là Ngũ Dương phủ, chỉ cần thoáng tăng một cái áp lực, đàm phán tiến độ lập tức sẽ tăng nhanh. Cảnh Lam, Hổ Vương đều nói qua, như đại sở liên quân toàn lực tiến công, coi như vô pháp đánh một trận kết thúc. Trong vòng nửa năm, đem huyền người đuổi xuống biển là tuyệt đối không có vấn đề. Đây là quân nhân cùng triều thần khác biệt, cũng có tin tức không khoái nguyên nhân, Lôi Nặc không có nói cho bọn họ. Mưu Hải quân mấy năm gần đây mở rộng thật nhanh, hơn nữa rất bí ẩn, bây giờ sở hữu chiến hạm 1.700 dư chiến thuyền, vận thâu hạm hơn 3.000 chiến thuyền, có thể một lần vận chuyển 300.000 đại quân. Ngoại trừ hải quân, Mưu một bên ở đại sở bên này khóc than, nói cái gì quốc lực đứt đoạn, nuôi không nổi càng nhiều hơn quân đội, vô pháp tuyển nhận tân binh, mà lúc không có ai, quốc nội đã tổ kiến 6 cái mới tinh quân đoàn, binh lực vượt lên trước 100 vạn, đồng thời, La Sát phương Bắc, 1.5 triệu tân quân đã bố trí xong, Chân Lạp Dư Nghiệt càng là đạt được số lượng khổng lồ tài chính. Lương thực, quân giới, khắp mọi mặt chống đỡ, công phá Tây Bắc hơn 90 bộ phận, nhân khẩu tăng gần thập bội, Sơn Vũ Dục Lai A, như không phải tài thần có thể cho Lôi Nặc cung cấp toàn diện tin tức. Lôi Nặc cũng không xem hiểu, huyền người không đánh, bất hòa, không lùi, không cho, cũng là đánh như vậy chủ ý, đem so với xuống. Lôi Nặc so với sở nhân nhãn quang kém nhiều. Lôi Nặc là dựa vào lấy tài thần toàn diện tảo miều mới biết được xảy ra vấn đề gì, mà sở nhân bằng trực giác cùng với ít đến thấy thương tình báo liền làm ra lựa chọn chính xác. Đối mặt trung cường địch, các quốc gia có thể nhất trí đối ngoại cùng chống chọi với cường địch, làm tên địch nhân này hiện ra mệt mỏi, thậm chí đã không tạo thành uy hiếp thời điểm, hay là liên quân, sớm đã danh nghĩa, các quốc gia quân đội, lấy mỗi bên chủng lý do, triệu hồi quốc nội, ấn hiệp nghị hẳn là đạt tới bổ sung quân lực, đồng dạng lấy mỗi bên chủng lý do, chậm chạp còn chưa đạt tới, có quốc gia khách khí chút, chí ít mặt ngoài công phu vẫn còn ở làm, điều đi 3 chi quân đội, bổ sung 1 chi, giống La Sát cùng Mưu, không sai biệt lắm đến vạch mặt trình độ. Tất cả quân đội đều ở đây rút lui, bao quát 7 thai bờ sông bộ đội, đều đã triệt thoái phía sau đến La Sát cảnh nội. Làm cho Lôi Nặc không hiểu là, La Sát cùng đại sở là địch thủ cũ, làm như vậy không có gì kỳ quái. Mưu khoảng cách đại sở gần nhất, quá khứ cũng không cái gì mối hận cũ. Lúc này cũng không biết có phải hay không là uống nhầm thuốc. Theo La Sát nổi điên, ngoại chiến không yên tĩnh, nội chiến đem lên, nghe xong điệp báo, Lôi Nặc than nhẹ một tiếng. Phiền nhất đúng là cái này chủng sự tình. Lôi Nặc cách xa đại sở triều đường, chính là dự liệu được tương tự chuyện xấu Sa Nhi biết rất nhiều. Nhìn đã nổi giận, những thứ này đánh giám. Lôi Nặc không quan tâm, tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Gần nhất vài cái tháng, tài thần màn ảnh, hơn phân nửa thời gian, chú ý đều là đại lệ ba đảo. Lôi Bảo là đáng kính nể bí sư. Lúc này Lôi Bảo, mỗi hít thở một cái khí, đều là phong đao cắt yết hầu. Nghe Tử Quy nói về hắn dược vật tác dụng phụ mạnh bao nhiêu. Nhưng là ở màn hình lên, Lôi Nặc lại chứng kiến Lôi Bảo ở đại lệ đảo lên. Bước đi như bay, hội kiến các lộ thủ lĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.